Tiểu bệnh y tiên huyền kỳ linh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Các bỗng chốc im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía những người vừa bước vào cửa. Đăng mạo của những người này thật sự quá đỗi chói mắt, tùy tiện chọn ra một người cũng giống như mỹ nhân bước ra từ tranh. Đặc biệt là nam nhân dẫn đầu, ngũ quan đẹp hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, nhất là đôi mắt phượng kia, còn câu hồn hơn cả yêu nghiệt ngàn năm trong sách. Sự xuất hiện của hắn khiến những bảo vật lấp lánh xung quanh đều trở nên lu mờ. Ánh mắt mọi người nhìn hắn có sự ngưỡng mộ, có sự ghen tị, có sự e thẹn. Chỉ có Ninh Chiêu Nhi là kinh ngạc. Nếu nói cuộc gặp gỡ hôm qua của hai người là trùng hợp, vậy thì vừa rồi rõ ràng là cố ý. Trong lúc Ninh Chiêu Nhi còn đang sững sờ, vẻ mặt của nam nhân đã trở lại bình tĩnh, rất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cứ như thể vừa rồi hắn không hề làm gì cả, tất cả chỉ là ảo giác của nàng. Vẻ mặt của những người khác cũng không có gì khác thường, đến chính Ninh Chiêu Nhi cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ nàng đã lẫn lộn giấc mơ với hiện thực. Hơi thở của Ninh Chiêu Nhi đã hoàn toàn rối loạn, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay khiến tay nàng trơn trượt, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, lần này không bị dọa ngất xỉu đã là may mắn rồi, làm sao còn dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Nàng cố gắng điều hòa lại nhịp thở, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi xuống lầu. Sau một thoáng im lặng, trong tiệm lại náo nhiệt như cũ. Với con mắt tinh tường của bà chủ tiệm, đương nhiên bà ta nhận ra những người này thân phận không tầm thường, vội vàng tươi cười nghênh đón. Nhưng vừa lại gần, bà ta đã bị một nam nhân dung mạo tuấn tú chặn lại. Người nọ đeo kiếm bên hông, khẽ nhấc tay lộ ra một đoạn kiếm sáng loáng lạnh lẽo. Bà chủ tiệm lập tức dừng bước, nụ cười cứng đờ trên mặt. Bà ta nhìn nam nhân dẫn đầu, lắp bắp nói. Khách quan muốn xem gì à? Khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vô cùng hòa nhã. Có ngọc phỉ thúy không? Có, bà chủ tiệm vội vàng tươi cười đáp, ra hiệu cho người phía sau. Mau mang ngọc phỉ thúy tốt nhất lên lầu 2. Nói xong, bà ta nghiêng người dẫn bọn họ đi về phía cầu thang. Bên này, Ninh Chiêu Nhi vừa đặt chân xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông. Chiêu Nhi! Triệu Mậu Hành vốn tưởng hôm nay Ninh Chiêu Nhi sẽ xuất hiện trong bữa tiệc trưa, nhưng lại nghe mẫu thân nói biểu muội không khỏe, đang nghỉ ngơi ở Cát An Viện. Triệu Mậu Hành lo lắng không thôi, nhưng cũng không thể tự ý rời đi, vốn định sau khi tiếp đãi Ngụy Vương xong sẽ tranh thủ đến Cát An Viện thăm nàng. Nào ngờ tiệc trưa còn chưa tàn, Ngụy Vương đã muốn ra ngoài dạo phố, hắn đành phải đi theo, không ngờ lại gặp biểu muội ở đây. Trúc An tiến lên hành lễ, Tuế Hỉ cũng khẽ cúi người. Vì có người ngoài ở đây, Triệu Mậu Hành dù lo lắng cũng không thể nói gì, chỉ đành giới thiệu theo lễ nghi trước. Vương gia, đây là biểu muội của thần, Ninh Chiêu Nhi. Ồ, Thẩm Hạo Hành kéo dài giọng, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Ninh Chiêu Nhi, rõ ràng bị mũ sa che khuất, nhưng lại khiến Ninh Chiêu Nhi có cảm giác hắn có thể nhìn thấu mọi thứ của nàng. Triệu Mậu Hành thấy nàng cứng đờ tại chỗ, bèn nhỏ giọng nhắc nàng hành lễ, thấy Ninh Chiêu Nhi vẫn không nhúc nhích. Lại sợ chọc giận Ngụy Vương, đang định mở miệng giải thích thay Ninh Chiêu Nhi thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử từ dưới lớp mũ sa truyền đến. Vương gia Vạn Phúc Kim An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành không hề hay biết mà sững người một chút, sau đó trong ánh mắt bình tĩnh thoáng hiện lên vẻ âm trầm. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu về phía Ninh Chiêu Nhi, rồi vừa phe phẩy quạt xếp vừa thong thả bước lên lầu 2. Triệu Mậu Hành vốn định nhân cơ hội này nói chuyện với Ninh Chiêu Nhi, nhưng Ninh Chiêu Nhi lại vì muốn tránh hiểm nghi mà lùi lại 2 bước, xua tay với hắn. Triệu Mậu Hành muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quay người đi theo. Trên đường từ Chân Bảo Các về Triệu Phủ, Ninh Chiêu Nhi bước nhanh hơn bình thường rất nhiều, nàng không nói một lời nào, mãi đến khi về phòng, nàng cũng không thay y phục, vội vàng tháo mũ sa xuống, nằm vật ra giường, thở dài một hơi. Trúc An và Tuế Hỉ đã sớm nhận ra nàng có gì đó không ổn, nhưng cũng không dám hỏi. Hai nha hoàn rất biết ý tứ, một người đi bưng thuốc, một người đi đun nước. Trong phòng dần yên tĩnh trở lại, trái tim đang hoảng loạn của Ninh Chiêu Nhi cũng dần bình tĩnh lại. Nàng khẽ nhíu mày, vô thức nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ở Chân Bảo Các. Khi nghĩ đến giọng nói của Thẩm Hạo Hành, da gà trên người nàng lập tức nổi lên, giống như lúc ở Chân Bảo Các. Ngay cả hai má cũng đỏ bừng, trái tim vừa mới bình tĩnh lại được một chút lại bắt đầu cuống cuồng. Hóa ra từ lúc nào, nàng đã quen thuộc với hắn đến vậy, chỉ một chữ. Ồ, cũng đủ để nàng nhận ra hắn. Đến bây giờ Ninh Chiêu Nhi vẫn cảm thấy như đang mơ, nam nhân đã giam cầm nàng, lại dây dưa không dứt với nàng. Không phải ai khác, mà lại chính là Ngụy Vương. Nàng bồn chồn lăn qua lăn lại, càng nhíu mày hơn. Nhưng một vị vương gia đường đường như vậy, tại sao lại đối xử với nàng như thế? Chẳng phải hắn có sở thích đoạn tụ sao? Tin tức của biểu tỷ luôn rất chính xác, nàng cũng không có lý do gì để lừa nàng. Hơn nữa hôm nay nhìn thấy những thị vệ bên cạnh Ngụy Vương, quả thật mỗi người đều tuấn tú lịch lãm. Ninh Chiêu Nhi càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng lại vô thức ngủ thiếp đi. Trúc An biết hôm nay nàng mệt mỏi nên cũng không gọi nàng dậy. Ninh Chiêu Nhi ngủ một giấc đến khi trời tối, không biết lại mơ thấy gì. Lúc tỉnh dậy cả người đều mơ màng, trạng thái còn tệ hơn cả những ngày trước khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cùng lúc đó, ở đình Lan Viện, một nơi khác trong Triệu Phủ, Thẩm Hạo Hành nheo mắt nhìn về phía Cát An Viện, vừa nghe Thường Kiến kể về lai lịch của Ninh Chiêu Nhi, vừa vuốt ve cây chuối cảnh có màu sắc sặc sỡ trước mặt. Khi nghe nói Ninh Chiêu Nhi đã đính hôn với Triệu Mậu Hành, Thẩm Hạo Hành bỗng bật cười, bẻ gãy bông chuối cảnh nở rộ nhất. Cũng coi như là thứ sử hành châu, thật sự bằng lòng để đích tử cưới một người ốm yếu sao? Thường Kiến chắp tay nói, ban đầu thuộc hạ cũng không tin, nhưng sang năm cô nương ấy cập kê, hai người sẽ thành thân. Thẩm Hạo Hành không nói gì, nhìn bông chuối cảnh trên tay với vẻ thích thú. Đêm hôm trước hắn nằm mơ, không phải mơ thấy chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu, chỉ là có chút kỳ lạ, mãi đến khi hắn nhìn thấy cô nương trong vườn, mới nhận ra giấc mơ đó có lẽ không phải là trùng hợp. Dung mạo giống nhau, cử chỉ giống nhau, ngay cả giọng nói lúc ở chân bảo các hôm nay cũng giống hệt như trong giấc mơ hai ngày nay. Thêm vào đó, cô nương kia khi nhìn thấy hắn lại sợ hãi đến vậy, nếu nói trong chuyện này không có gì mờ ám, ai mà tin được. Khóe môi Thẩm Hạo Hành nở nụ cười lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, hắn ngược lại muốn xem, sau lưng Triệu gia là ai, dám vươn tay đến trước mặt hắn mà làm càn. Hắn đã liên tục hai ngày kiểm tra tất cả những thứ có thể tiếp xúc được, nhưng giấc mơ đó vẫn tiếp diễn. Thủ đoạn sử dụng quả thật rất mới lạ, chỉ là có phần coi thường hắn rồi. Chỉ là một con nhóc, con tường thật sự có thể mê hoặc được hắn sao? Thẩm Hạo Hành nhìn về phía xa với vẻ mặt âm trầm, chỉ cần hơi dùng sức, nước ép màu đỏ của bông hoa liền nhỏ xuống từng giọt trên phiến đá xanh. Cách chương